12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 1 đến 10, giới thiệu nhân vật Thiên Yết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10, Lâm Thiên Yết, chàng này có mái tóc màu đen và đôi mắt tím xanh nhìn lạnh vô cùng, được mệnh danh là tảng băng âm nghìn độ. Ao, các sao nữ, ba sao nam, làm ơn ngừng tỏa sát khí nữa coi, đắp mấy cái chăn bông dày cộp rùi đóa, về Thiên Yết hiện tại đang rất tức giận chạy đuổi theo để tần cho mấy con người không biết sống chết đó một trận ao. Các sao nữ, ba sao nam chạy như bị ma đuổi, mà tất nhiên còn hơn thế nữa vì sự thật là họ bị Thiên Yết đuổi, về Thiên Yết là con của một nhà ngoại giao lẫy lừng ở nước Y, cha anh Lâm Hùng đã giúp đỡ cho đất nước rất nhiều, chính vì vậy dòng họ anh vô cùng giàu có quyền cao chức trọng. Ao kinh kinh Thiên Yết ti gì phải chăng có ngụ ý tỏa sát khí ao ơ, không không có gì đâu, các sao nữ. Ba sao nam, không có gì mới là lạ đó, về. Gia đình anh còn có một tổ chức rất có tiếng tăm ở trong hắc đạo, ai mà muốn đe dọa đến địa vị nhà anh thì chỉ có con đường chết thôi. Ao, các sao nữ, ba sao nam đổ mồ hôi hột Thiên Yết, chính vì thế mà gia đình anh rất yên ấm hòa thuận. Anh vừa được rèn luyện từ bé, vừa là một thiên tài nên chẳng mấy chốc đã vang danh khắp nơi. Ao, các sao nữ, ba sao nam, thật tài giỏi, mắt sáng long lanh Thiên Yết, bình thường thôi, về. Đến năm anh gần 500 tuổi anh được nhận vào học trường Magic ở thành phố Y nước Z, nghe nói đó là trường xuất sắc nhất trên hành tinh này. Và tất nhiên gì rồi cũng sẽ đến, đó gọi là định mệnh. Ao, hay còn nhờ vào Tizi ta đây, cười lớn, các sao nữ, bốn sao nam, hết thuốc chữa cho bà này rồi tống vào bệnh viện tâm thần nhanh thôi. Chấm chấm chấm chấm, sức mạnh, bóng tối và thủy. Ao, sau này cần mưa cứ gọi cho người mang tên Thiên Yết là được, ha ha, về Thiên Yết đi ra chỗ bà Tizi từ lúc nào không biết, và các sao nữ. Ba sao nam cầu nguyện cho Tizi xấu số, về trừng phạt thuật ma thuật. Sở hữu linh thú thiên hắc quỷ ngư, ao, đúng là chủ nào tớ nấy cái tên nghe phát sợ à, Thiên Yết, hình như bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không Tizi, bà thử nói thêm câu nữa xem tôi có bất chấp tất cả băm bà ra hay không ao. Các sao nữ, ba sao nam câm nín trong sự sợ hãi tột cùng, chấm chấm, cấp bậc trong trường, S chiều cao, 1m87. Ao, các sao nữ, ba sao nam, cao vãi, B tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ vì ai đó không cho nói, nếu không sẽ chết không toàn thây. Chấm chấm, cân nặng, 73kg, body chuẩn cơ bụng 6 múi. Ao, làm công được nè, he he, ai đó không biết rằng Tizi đang có ý đồ xấu với mình vì đã bắt bà cô được nói ra, V, sinh nhật 13. 11, gần 500 năm về trước, V sở thích thích bóng tối, thích riêng tư, thích oánh lộn, yêu tốc độ. Ao, toàn sở thích quái dị không à, V, sở ghét kẻ bám đuôi, mặt dày như bánh dày giỏ ý, V, đây là hình minh họa ít ca nhà ta này mọi người, ba. Rồi chỉ còn lại hai anh bạn nhỏ nữa thôi, cách chương.